Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1835, tiên nhị. Được, bất quá tiểu sư tổ ngươi ở rơi xuống tiên lĩnh, lại giết tiên linh thánh địa rất nhiều đệ tử. Cửu Lê giờ phút này hỏi, nhất thời tất cả mọi người trông lại, khóe miệng co quắp. Hiển nhiên trước cũng nhận được tin tức, bọn họ vị này tiểu sư tổ, ở rơi xuống tiên lĩnh đại khai sát giới, chợt rối tinh rối mù, đem toàn bộ tiên linh thánh địa đệ tử, tàn sát không còn một mống. Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói, đây là ta cùng tiên linh thánh địa thù oán, không chết không thôi, các người liền chớ để ý, tiểu sư tổ khách khí. Tiên linh thánh địa mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta cửu đan thánh địa hoàn toàn không sợ bọn họ. Cửu Lê liền vội vàng nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đối với chuyện này, hoàn toàn không chỗ trống thương lượng. Cửu Lê và Tuyên Võ bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên đều biết ý đối phương, vốn muốn mở miệng khuyên giải. Bây giờ nhìn lại, không cần khuyên. Hạ Vũ rõ ràng thiết tim và tiên linh thánh địa làm khó dễ. Bọn họ coi như khuyên giải, kết quả sợ rằng như cũ như vậy. Vì thế, Tuyên Võ đột nhiên nói, ta nghe nói, tiểu sư tổ ngươi đạt tới tiên cấm cảnh. Ừ, tiên nhị, Hạ Vũ thần giác vi kiều. Nhất thời, toàn trường khiếp sợ, nhìn Hạ Vũ, lúc này mới đi ra ngoài bao lớn một lát. Liền đạt tới tiên nhị bước, trước ở bọn họ trong thánh địa, Hạ Vũ mới là cửu tuyệt thiên tài, sau đó trở thành 10 tuyệt thiên tài, cái này trong thời gian ngắn ngủi, lại đạt tới tiên nhị bước, cái này gần như tại yêu thiên tư, mênh mông hoàn vũ bên trong, có thể so sánh vai người thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi này, người ba đại thánh địa liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kích động. Hạ Vũ thiên phú quá yêu nghiệt, có thể trưởng thành đến vì sao làm ruộng bước. Bọn họ là thật muốn xem mà. Nơi này, tiếp đó bọn họ những người này, lại thương lượng chút sự việc. Hạ Vũ đứng dậy, rời đi đại điện, nhìn chăm chú phương xa. Chính là rơi xuống tiên lĩnh phương hướng. Mình đột nhiên rời đi. Trên mình còn có một chút suối không già, không cơ hội sẽ giao cho Tả Trúc Nhi và Linh Tịch Nhi. Xem ra chỉ có thể sau này tìm cơ hội. Hạ Vũ suy nghĩ, ở cửu đan thánh địa bơi chơi, thánh địa diện tích bát ngát, mình còn chưa khỏe tốt nghiêm túc đi dạo qua đây. Bất quá cửu đan thánh địa đệ tử, theo đuổi con đường luyện đan, đối với tu luyện loại chuyện này, cái này biên đệ tử lại có thể vậy vô cùng là mạnh mẽ. Bất quá chân chính đáng sợ phải, nơi này đệ tử trẻ tuổi thuật luyện đan, đế cấp đan sư, tùy ý có thể gặp, rất nhiều áo bào đen đồng tử cũng có thể làm được. Ngoại môn đệ tử lại là có thể luyện chế đế cấp đan dược bên trong. Tất cả chủng loại đan dược, cái này thì tương đối đáng sợ, còn như đệ tử nội môn. Người trường sinh đan dược, tiện tay là được luyện chế. Còn như đệ tử nòng cốt, người trường sinh cần các loại đan dược, toàn bộ đều có thể luyện chế. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đánh vào bất hủ đan sư cấp bậc. Hơn nữa đánh vào bất hủ cấp bậc đan sư, thành làm đệ tử thân truyền. Chỉ cần tu vi đạt tới bất hủ, thì có tư cách trở thành trưởng lão. Bất quá quá trình này có thể cần mấy chục ngàn năm. Đây là một cái rất dài thời gian. Bất quá tương đối mà nói, cửu đan thánh địa đệ tử, thuật luyện đan vô cùng là mạnh mẽ. Tự thân căn bản không thiếu tài nguyên. Dùng đan dược rất miễn cưỡng đập ra tới, có thể để cho mình tu vi nhanh chóng lên cấp. Bất quá gặp phải cổ trai, đối với người tu luyện bình thường mà nói, cũng càng khó khăn đột phá. Dẫu sao một muội dựa vào đan dược, đối với lâu dài tu hành mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Hạ Vũ rõ ràng đạo lý này, cho nên một đường tu hành đều là dựa vào mình, làm cái gì chắc cái đó, xây hạ mạnh nhất căn cơ, mỗi lần cũng có thể hậu tích bạc phát. Mà cửu đan thánh địa bên trong ngoại môn đệ tử chung vào một chỗ, mấy chục ngàn người, Hạ Vũ vượt qua 9 thành 9 cũng không nhận ra. Bất quá cửu đan thánh địa trên dưới tất cả mọi người đều biết Hạ Vũ cái này tiểu sư tổ. Trong ngoại môn, Hạ Vũ đã mất đi đợi hứng thú, đi thẳng tới nội môn đệ tử diễn võ trường. Đệ tử nội môn, tu vi thấp nhất đều là trường sinh cảnh. Thân là đan sư, tu vi muốn không tăng đều khó. Giờ phút này, trong diễn võ trường, đệ tử gần ngàn người, rất nhiều đều là thanh niên. Dẫu sao bảy linh thánh địa bên kia đem nữ đệ tử cũng lung lạc đi qua. Vì thế, Hạ Vũ sau khi đi qua, nếu không đệ tử con người có giúp một cái, không khỏi chắp tay nói, gặp qua tiểu sư tổ, tục lễ liền miễn, các ngươi tu vi đều ở đây trường sinh biên giới. Hạ Vũ tò mò hỏi một chút, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên tóc xanh, gật đầu nói, đúng, ta là người trường sinh sơ kỳ tu vi. Mới là sơ kỳ à? Có hay không trường sinh cảnh hậu kỳ? Tốt nhất là đỉnh cấp kỳ, hoặc là đại viên mãn đệ tử. Hạ Vũ liếc về miệng nói. Thanh niên tóc xanh nhất thời cười khổ nói, tiểu sư tổ nói đùa, đỉnh cấp kỳ tu vi các sư huynh đều là đệ tử nòng cốt, còn như đại viên mãn, hơn phân nửa là tất cả đại trưởng lão đệ tử thân truyền à? Như vậy à? Các ngươi cùng lên đi, có thể đánh bại ta, cái này suối không già nước đều là các ngươi. Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái bình ngọc, bên trong chính là suối không già nước, trước ở rơi xuống tiên lĩnh lấy được. Nhất thời, không thiếu đệ tử ánh mắt nóng như lửa, hiển nhiên muốn có được suối không già nước. Vật này cũng không chỉ có thể uống, còn có thể luyện chế cổ đan dược. Công hiệu sẽ rất cường đại, đánh vào cổ chai bên trong. Bất quá thanh niên tóc xanh liền vội vàng nói, chúng ta không dám lỗ mãng, để cho các ngươi đánh thì đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, giờ phút này Hạ Vũ rất muốn biết mình thực lực ở vì sao làm ruộng bước, có thể đối mặt vì sao loại trình độ cao thủ nơi này. Thanh niên tóc xanh hai mắt nhìn nhau một cái, đảo mắt nhìn chung quanh, cũng không người to gan đến liên thủ đối phó vị này tiểu sư tổ. Hắn không khỏi cười khổ nói, tiểu sư tổ, đắc tội, chỉ một mình ngươi à? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, thanh niên tóc xanh nhất thời lúng túng nói, tiểu sư tổ là chuẩn đế cảnh giới, ta lấy người trường sinh thực lực, như vậy giao chiến, ta đã chiếm tiện nghi lớn, làm sao dám và những sư huynh khác đệ liên thủ công kích tiểu sư tổ. Được rồi, ngươi đem hết toàn lực đi. Hạ Vũ tức giận nói, rõ ràng mình không lấy ra chút công phu thật, những đệ tử này là sẽ không liên thủ và mình giao chiến. Nơi này trên mình đột nhiên bộc phát ra kinh người khí thế, có bá đạo cao quý, vô địch khí chất. Thanh niên tóc xanh sắc mặt một trắng, lại có thể cảm giác mình tùy tiện bị áp chế, mình giống như mênh mông trong đại dương một thuyền lá cô độc, tùy tiện cũng có thể bị Hạ Vũ cái này loại sóng gió kinh hoàng vậy khí thế cho đánh tan. Nhất thời, chung quanh những đệ tử kia cũng là một mặt mộng tất, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bọn họ nghe nói qua Hạ Vũ sự việc, vốn cho là truyền thuyết, phóng đại mà thôi, Hạ Vũ làm sao có thể giết được tiên linh thánh địa vô số đệ tử và người trường sinh. Hiện tại chỉ dựa vào cổ khí thế này, sợ rằng những cái kia lời đồn đãi đều là thật à. Bài, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, một chỉ điểm ra, tràn đầy vô địch sắc thái, một đạo vô địch bá đạo kiếm ý, vận dụng thiên địa ý chí. Ép xuống, thanh niên tóc xanh cả người tụ tập khí thế bị tùy tiện đánh tan. Sắc mặt trắng bệch, bay rớt ra ngoài, nếu không phải Hạ Vũ hạ thủ lưu tình, lấy thanh niên trường sinh cảnh sơ kỳ tu vi, mấy phút bị làm chết. Vì thế, đệ tử chung quanh lần nữa cả kinh, không nghĩ tới thanh niên tóc xanh không chịu được như vậy, lại có thể bị một chiêu đánh bại. Bất quá rất nhiều đệ tử thoáng qua vẻ suy tư, hiểu không là thanh niên tóc xanh quá yếu, là vị này tiểu sư tổ thật quá mạnh mẽ. Thừa dịp này cơ hội, Hạ Vũ lật tay cầm ra một chai thừa tái màu đỏ huyết dịch đồ, một cổ bàng bạc uy thế hơi thở tản ra. Đây là ban đầu, trái tim kia máu tươi, Hạ Vũ nhưng mà lấy quá nhiều. Hôm nay cái này cổ hơi thở tiết lộ ra ngoài, để cho tất cả đệ tử cả kinh nói, đây là người nào máu? Hì hì, tới đi, đánh bại ta, chai này tiên huyết chính là các ngươi. Hạ Vũ cười híp mắt nói, ngay tức thì, đám người xôi trào, không nghĩ tới là tiên huyết. Đây chính là có thể luyện chế tiên đan thuốc chủ yếu à? Chính là các trưởng lão thấy được, vậy 100% phân ngồi không yên. Có thể thuở nhỏ liền một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ, rõ ràng không bình yên tim. Nhất thời đám người bay ra 7 người, đều là trường sinh cảnh trung kỳ tu vi, hô nhau mà lên. Đối với Hạ Vũ mở ra công kích, kết quả có thể tưởng tượng được, bị Hạ Vũ một chiêu đánh bại. Bất quá Hạ Vũ một bộ sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, lại có thể thân thể lay động, một bộ lảo đảo muốn rơi xuống chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Đây rõ ràng là bẫy cha đâu. Hạ Vũ thân xác từ trước đến giờ cùng cấp vô địch, hơn nữa kiêm tu mấy đạo, căn cơ hùng hậu đến khó mà hiểu. Sao có thể mới 2 trận tiêu hao không chiến đấu lớn, liền một bộ chi nhiều hơn thu dáng vẻ. Một bầu không khí quỷ dị tràn ngập ra. Hạ Vũ muốn bẫy người, nhưng mà những đệ tử kia nhưng là hưng phấn vô cùng, cho rằng cái yêu nghiệt này vậy tiểu sư tổ muốn giả dối, bọn họ lại đi lên tuyệt đối có thể thắng lợi. Mấu chốt có suối không già, còn có tiên chi máu tươi, cái này loại hiếm thấy bảo vật à. Nơi này lại có hơn 10 tên đệ tử hô nhau mà lên, chuyển mà phía sau đi theo càng nhiều hơn đệ tử. Hạ Vũ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, công kích bên trong vậy lộ ra một cổ yếu ớt vẻ. Hết lần này tới lần khác hơn 10 tên đệ tử bị hắn nhất kích quét bay, sa sút, thay vào đó là càng nhiều hơn đệ tử. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, công phạt bây giờ mở toang ra đại hợp, vô cùng dũng mãnh. Nguyên bản yếu ớt Hạ Vũ, giờ phút này khi thế bá đạo, nào có nửa điểm yếu ớt dáng vẻ. Khí máu sôi trào, đem chung quanh đệ tử trẻ tuổi không ngừng đánh lui. Cái này làm cho trước mặt nhất đệ tử sắc mặt nhất thời xanh biếc, thầm mắng Hạ Vũ vô sỉ, lại có thể cái hố bọn họ. Trước khi yếu ớt dáng vẻ rõ ràng cho thấy ngụy trang, nhưng mà tình cảnh rối loạn lên, đã không cách nào ngăn cản. Gần ngàn tên đệ tử công kích, vì sao rời? Bất quá may mắn chính là Hạ Vũ chỉ có một người, gần ngàn người công kích cũng không thể đánh trúng một chút. Mỗi lần tối đa 100 người công kích cũng cho Hạ Vũ tạo thành cực lớn áp lực và cảm giác nguy cơ. Dẫu sao hơn 100 tên người trường sinh vây công à, chính là người trường sinh đại viên mãn người đụng phải sau đó, vậy được quy. Vì thế Hạ Vũ càng bị chèn ép, tiềm lực lại càng có thể bùng nổ, tự thân dũng mãnh vô cùng, đỉnh đầu phơi bày sông đại đạo, gợn sóng nước biển mãnh liệt dâng trào. 12 cái xiềng xích hình thức ban đầu rào rào rào rào vang rồi, những đệ tử kia toàn bộ đều nhìn. Trước Hạ Vũ vẫn là 10 tuyệt thiên tài, 10 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, hôm nay lại có thể lại ngưng tụ 2 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Cái này CMN là ở chọc cười bọn họ sao? Cái này rõ ràng bước chân vào tiên cấm cảnh à. Tiên cấm thiên tài không thể địch, đây cũng không phải là hư nói. Hạ Vũ càng đánh càng dũng, chiến lực không ngừng tăng vọt, giống như một cổ đất đá lưu, ở trong đám người không ngừng liều chết xung phong, để cho không thiếu đệ tử lăng không ném bay, kính sợ không dứt, rối rít lui về phía sau rời đi chiến đấu vòng. Bọn họ đã thua, nếu như kẻ địch Hạ Vũ tàn nhẫn hạ sát thủ, sớm đã là một cổ thi thể. Vì thế, gần ngàn hơn tên đệ tử bị Hạ Vũ một người một mình đấu, toàn bộ bị bại, người người mang thương, bất quá không nặng lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-nối-da-nối-tien-nối-soa-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.